Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Đến với chuyên mục chuyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới có tên gọi Lửa Tình Trái Ngang đến từ tác giả Dương Cầm. Và quý vị thân mến, với cá nhân của anh Sa cảm nhận thì đây là một bộ truyện hứa hẹn vô cùng hấp dẫn. Và ngay từ tập đầu tiên thì anh Sa đã bị lôi cuốn bởi bối cảnh của bộ truyện này. Câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của cậu bé có tên là Trí Thành, một cậu bé vô cùng đẹp trai, tài giỏi và phải nói là một hot boy trong trường, là người trong mộng của rất nhiều nữ sinh. Trong khi đó, Diệu Đình là một cô nữ sinh xinh xắn đáng yêu và ở cô bé có một nét gì đó già dặn hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Trong khi bạn bè của mình thần tượng Trí Thành thì Diệu Đình dường như thờ ơ và không hề quan tâm. Và bất ngờ một biến cố đã ập đến khiến cho cuộc đời của hai cô cậu, hai con người xa lạ này bị cuốn vào nhau để rồi phải sống cùng nhau trong một căn nhà. Vậy thì biến cố đó là gì vậy? Và cũng chính biến cố này đã mở đường cho câu chuyện tình yêu rất đẹp của họ về sau. Vì vậy, anh Sa rất mong quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng với anh Sa xuyên suốt từ đầu đến cuối của bộ truyện này để chúng ta có thể cùng nhau theo dõi diễn biến câu chuyện tình yêu từ những năm tháng khi mà họ còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi họ trưởng thành về sau sẽ ra sao. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và kênh Chị Dậu hiện tại thì đang phát sóng bộ truyện có tên gọi Cô Dâu Gắn Nợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Lửa Tình Trái Ngang, tác giả Dương Cầm, qua phần diễn đọc của anh Sa. Đội trưởng à, số nhà 136 phố X vừa báo cháy đấy. Lúc này thì Diệu Đức vội vàng đứng dậy, thế nhưng mà anh bất ngờ khựng lại. Đó không phải là nhà của tôi sao? Cậu có nhầm không vậy? Hàng xóm gọi mà anh, ở nhà đang có ai vậy? Chưa kịp nghe nhân viên nói hết câu thì Diệu Đức đã phi ra xe. Anh gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Lòng của anh nóng như lửa đốt, cả đội cũng bần thần lo lắng. Tiếng còi xe rú lên chạy theo đường nhanh nhất có thể. Vừa đến nơi thì Diệu Đức lao ngay vào trong nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, mặc kệ cho đồng đội ngăn cản. Phó đội trưởng huy động mọi người khẩn trương chữa cháy. Anh kiểm tra đồ bảo hộ rồi đi vào bên trong. Diệu Đức không thấy lửa ngùn ngụt cháy, anh cứ lao vào trong xong nói lạc đi gọi con gái. Diệu Đình à, con ở đâu vậy? Bà về rồi đấy. Không có tiếng con bé trả lời. Anh gọi mẹ mình cũng không thấy đâu. Trong làn khói mù mịt, anh cũng đến đường trước phòng của con gái. Mở được cửa phòng, đập vào mắt của anh là hai bà cháu đang nằm trên sàn ngất xỉu. Anh vui mừng chạy vào kiểm tra, sơ cứu, rồi ra hiệu cho đồng nghiệp vào đón. Lửa thì mỗi lúc cháy một lớn, không còn đợi được nữa. Anh có mẹ của mình còn trên tay thì bế con gái. Vừa ra đến cửa thì đội phó vào đến giúp anh, đưa họ ra ngoài xe cấp cứu. Làm phòng cháy chữa cháy mà bây giờ chứng kiến cả nhà đội trưởng cháy rồi, trong ánh mắt bất lực khiến cả đội ai cũng đều tự trách. Để cho đồng đội ở lại giải quyết, Diệu Đức theo xe cấp cứu đưa mẹ và con gái đến bệnh viện. Cả hai đều đang phải thở bằng oxy. Trong lòng có anh rối bời lo lắng, trên khuôn mặt lấm lem đen thui bởi vì khói bụi. Lúc này nhìn trên gương mặt của anh là những giọt nước mắt nóng hổi của người đàn ông. Tay của anh nắm chặt tay con gái rồi thì thầm. Diệu Đình à, bà xin lỗi. Cố gắng lên con gái nhé. Hai bà cháu đang được đưa vào cấp cứu. Người đàn ông đứng ngoài hành lang đi lại sốt ruột, liên tục ngó vào phòng chờ đợi. Y tá đi lại nhìn anh ái ngại. Có người bảo anh lên căng tin uống cà phê nghỉ ngơi một chút, nhưng anh lắc đầu từ chối. Bệnh viện về đêm, im ắng rợn người. Thì thoảng vang chói tai tiếng xe cứu thương và tiếng bác sĩ gọi cấp cứu. Phòng cấp cứu được mở ra. Vị bác sĩ nhìn anh, Diệu Đức bước lại gần lễ phép chào. Diệu Đức à, Diệu đành qua cơn nguy hiểm rồi. Đợi con bé tỉnh dậy thì chắc là cũng không bao lâu. Nhưng mà còn mẹ cháu thì... Vị bác sĩ thở dài, ánh mắt đượm buồn, cảm thông, giọng nói trầm ấm vang lên. Bác xin lỗi, cháu vào thăm mẹ lần cuối đi. Nói xong thì ông vỗ vai an ủi rồi bước ra ngoài. Diệu Đức nghe xong thì không đứng vững được nữa. Anh loạng choạng bước đến nơi có chiếc cáng mà mẹ đang nằm, được phủ kín bằng tấm vải trắng. Giờ phút này nước mắt của anh rơi xuống, nước mắt ướt đẫm trên đôi mắt sâu đen láy. Hàng lông mày rậm run lên, từng giọt nước nóng hổi chảy trên khuôn mặt còn đen sạm vì khói. Anh khóc nức lên, ôm chặt lấy cơ thể của mẹ để giữ lại một chút hơi ấm. Mẹ à, con xin lỗi. Là tại con, tại con bất hiếu, không chăm sóc tốt cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại với con và cháu đi. Tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp căn phòng, khiến cho các y tá cũng sụt sịt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ôm mẹ của mình không buông, tiếng khóc nức từng hồi. Là tiếng khóc của người đàn ông đầy tuyệt vọng, nỗi đau như xé toạc cõi lòng của anh vậy. Các y bác sĩ vô vai an ủi, nhưng mà anh vẫn khóc, vẫn ôm bà mẹ đã dần lạnh. Vị bác sĩ bước vào, giọng nói trầm ấm lại vang lên. Diệu Đức à, để mẹ của cháu yên nghỉ đi. Linh hồn của bà còn quanh đây, vậy nên khi nhìn cháu thế này thì bà không siêu thoát được đâu. Cháu phải tỉnh táo rồi còn lo cho Diệu Đình nữa. Con bé cần cháu đấy. Bà xem cử người chăm sóc con bé, còn cháu thì nghỉ ngơi, rồi sáng sớm về chuẩn bị, lo hồ sơ cho bà đi. Diệu Đức nghe ông nói thì buông mẹ ra, lau đi những giọt nước mắt. Rồi giờ đây ánh mắt đau khổ day dứt nhìn mẹ. Vị bác sĩ ra hiệu cho y tá phủ khăn lên cho bà, rồi kéo ra khỏi phòng. Người bác sĩ già vỗ vai cậu lần nữa rồi bước về phòng làm việc. Diệu Đức lấy bước chân nặng nề về phía phòng bệnh của cô con gái nhỏ. Tâm trạng của 8 năm về trước lại ùa về. Khi Diệu Đình được sinh ra thì cũng là lúc vợ của anh rời bỏ hai bố con đi về nơi xa. Nhìn con gái nằm ở đó, con vẫn còn đỏ hòn, khát hơi sữa, mà trái tim của anh quặn lại, đau thắt. Thương con, anh phải cố gắng kìm nén đau thương, để rồi khi còn lại một mình thì vỡ tan. Anh đã khóc bởi vì nhớ vợ, bởi vì thương con, vì sự bất lực của bản thân nữa. Hôm nay, cũng tại bệnh viện này, ngày mà con gái của anh tròn 8 tuổi, thì mà anh lại rời bỏ hai bố con. Mặc dù cố gắng kìm nén, nhưng mà anh vẫn khóc. Lấy tay che miệng để không khóc thành tiếng, nỗi đau như thấu tâm can. Nhìn con bé thở nặng nhọc với máy móc xung quanh người mà anh cảm thấy có lỗi với vợ, với mẹ. Em à, anh xin lỗi bởi vì đã không chăm sóc cho con thật tốt, là lỗi của anh. Mẹ Mân cũng là do anh, là anh bất hiếu. Sau một tuần nằm bất động thì Diệu Đình cũng tỉnh lại. Con bé mở đôi mắt to tròn đen láy nhìn ba. Lúc này thì ba đang tựa đầu vào thành giường ngủ ngon lành. Khuôn mặt của ba gầy xòm, râu mọc lởm chởm. Chắc là ba em vất vả lắm để chăm nó. Diệu Đình à, con tỉnh rồi sao? Bất chợt thì Diệu Đức tỉnh dậy, nói như xeo lên. Bác sĩ à, con gái của tôi tỉnh rồi. Anh vui mừng, ánh mắt tràn chứa niềm hy vọng, nhìn cô công chúa nhỏ được bác sĩ thăm khám. Anh thở phào nhẹ nhõm khi bác Lâm thông báo con bé chỉ cần nằm viện thêm 2 ngày nữa thì có thể về nhà. Ba ơi, bà nội có sao không ạ? Bà đã tỉnh dậy chưa bá? Vừa ăn cháo bà đút, con bé ngó nghiêng tìm bà nội. Diệu Đức ngây người, lòng lại như bị hàng nghìn mũi kim đâm trúng. Nhưng mà sợ con gái vừa dậy sẽ sốc nên đành mỉm cười xoa đầu con bé an ủi. Con cứ khỏe hẳn đi rồi ba đưa con đi thăm bà nhé. Bà đi thăm bạn bè của mình rồi, chắc là rất vui. Con ăn đi cho nhanh khỏe thì bà mới yêu con được chứ. Diệu Đình ngây thơ mỉm cười, miệng háo to, ăn từng thìa cháo ba đút. Ăn xong thì uống thêm sữa để mau khỏe, rồi về với bà và ba. Bà nội ơi, con về rồi đấy. Diệu Đình vừa xuống xe, đã bám cửa ấn chuông. Diệu Đức xuống xe bước đến, mở cửa ngó. Chỉ chờ có như vậy, Diệu Đình phi ngay vào trong nhà rồi gọi bà. Nó càng gọi thì Diệu Đức lại càng không giữ được bình tĩnh. Anh ngồi lại trước xích đu ngoài sân để đợi con. Tiếng con bé hét toáng cả lên rồi khóc nức nở. Ơ? Bà ơi? Bà đâu rồi? Bà ơi? Sao bà nội lại có ảnh thờ giống mẹ thế kia? Con bé nói xong thì sợ hãi ngồi xuống đất, gào khóc nức nở. Diệu Đức đi lại gần con gái, ôm nó vào lòng, khóe mắt cay cay. Diệu Đành à, bà nội đã đi lên thiên đường gặp ông và mẹ rồi. Ơ, nhưng mà sao ba bảo là bà khỏe rồi cơ mà, bà nói dối. Lúc này thì con bé gào khóc to hơn, nước mắt đớm khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào của nó. Nó buông tay không ôm ba mình, mà nhìn đầy trách móc. Bà ơi, bà không yêu con nữa sao? Bà, gọi bà về chơi với con đi. Ông nội có mẹ chăm sóc rồi cơ mà. Diệu Đức bất lực nhìn con gái bé nhỏ gào khóc. Anh ôm chặt con vào lòng rồi vỗ về. Con gái ngoan, không phải là bà không yêu con nữa, mà đã đến lúc bà phải đi rồi. Con bé nghe xong thì gào khóc, dây nảy lên không chịu đồng ý. Nó nhất quyết đòi bà nội. Anh ôm chặt con vào lòng, nhìn di ảnh của mẹ. Ánh mắt của anh đỏ hoe, dòng nước mắt nóng hổi thì nhau rơi xuống. Anh bế con bé ngủ thiếp đi bởi vì mệt rồi đưa về phòng. Trong giấc ngủ, Diệu Đình vẫn mơ hồ gọi bà nội, vẫn nức nở cứ như là người mộng du. Anh nằm xuống cạnh con, nhẹ nhàng vỗ về để nó yên giấc. Cuộc sống của người đàn ông đơn thân nuôi dưỡng một đứa trẻ chưa bao giờ là dễ dàng. Đã 8 năm nay, anh có sự hỗ trợ của mẹ mình, thế nhưng mà từ bây giờ, anh sẽ phải chăm sóc con bé một mình. Sẽ còn rất nhiều khó khăn, nhưng mà anh sẽ cố gắng làm chỗ dựa cho con, chăm sóc con tốt nhất có thể. Anh khỏe không? Tuyết Mai đứng trong làn sương mờ ảo giữa vườn, nở ra nụ cười tươi rói nhìn anh. Cô vẫn rạng rỡ như ngày đầu họ gặp nhau. Diệu Đức mỉm cười, khóe mắt cay cay nhìn vợ. Anh đừng buồn nhé. Khi anh buồn thì con gái chúng ta sẽ buồn theo. Anh hãy dạy con chúng ta rằng, muốn có cuộc sống màu hồng thì đừng nhìn cuộc sống bằng đôi mắt màu đen. Anh nhớ rồi. Anh sẽ cho con bé cuộc sống vui vẻ và nó sẽ hạnh phúc. Anh khóc, chậm chậm đi về phía vợ của mình. Đừng quên lời hứa với em. Dạo này anh sống không tốt, hay là anh quên lời hứa với em rồi đấy? Không, anh không quên. Anh đưa tay lau nước mắt, lại bước về phía vợ. Nhưng mà sao anh bước mãi không đến? Tuyết Mai mỉm cười, nhưng mà lại đi lùi lại khiến khoảng cách lại càng xa. Hãy vui lên anh nhé. Lạc quan lên. Em yêu anh. Không, Mai à, đừng đi mà. Anh nhớ em lắm. Vợ anh mỉm cười rồi quay bước. Bóng của cô mờ dần, nước mắt anh lại rơi. Anh gào tên vợ, thế nhưng mà dường như tiếng của anh bị giữ lại ở vòng họng, không thể nào bật ra thành tiếng. Bà ơi, bà làm sao vậy? Anh giật mình mở mắt khi nghe thấy tiếng của Diệu Đình. Sờ tay lên má vẫn còn nước. Anh nhớ lời vợ mỉm cười đáp. Bà không sao. Ôm con ngủ rồi ba lại cứ ngủ quên mất. Ba làm con thức giấc à? Ba à, bà mơ thấy mẹ sao? Con thấy là ba cứ gọi tên mẹ. Nhưng mà sao ba lại khóc thế? Không, ba đang mơ Diệu Đình cười, thế nên ba hạnh phúc thôi. Anh xoa đầu con bé mỉm cười, hít một hơi thật sâu để cho đầu óc tỉnh táo. Anh xuống giường lấy lại tinh thần. Nào được rồi, thế ba con mình dọn nhà chứ nhờ. Trước khi ba kiếm được tiền xây lại nhà đã cháy thì chúng ta sẽ ở nhà của bà nội nhé. Dạ vâng ạ. Con bé đứng lên bá cổ của ba để được bế xuống đất. Nó nhanh nhàn đi lấy chổi quét nhà, rồi lại bắt chước động tác của bà. Nó sai ba đi lau cửa kính, kê lại bàn ghế, trang trí nhà cửa theo ý của nó. Sau khi làm lễ 100 ngày cho bà xong, hai bà con đi mua sơn để sơn lại nhà. Ba chiều ý nó, thế làm sơn hết lại nhà thành màu hồng nổi bật nhất xóm. Ba con nhìn nhau, gương mặt thì lấm lem sơn rồi mỉm cười. Lần đầu tiên, anh đã nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của con bé quay trở lại. Bận giác anh thầm nghĩ. Cảm ơn em đã nhắc nhở anh về lời hứa. Kể từ bây giờ Thanh sẽ luôn nhìn cuộc sống bằng đôi mắt màu hồng. Diệu Đình ơi, ba đi làm nha. Con ngủ ngoan xong việc thì ba sẽ về. Con bé rủi mắt, những đôi mắt tròn xoe, vẫn còn ngái ngủ nhìn ba gật đầu. Nó nhìn ba vội vàng lao ra khỏi nhà trong đêm mà cảm thấy thương. Ba nó là lính cứu hỏa, vậy nên thường nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Thi thoảng thì ba hay xoa đầu của nó cười rồi nói: ba cũng chỉ mong là mình thất nghiệp để được ở nhà với con thôi ấy. Vậy thì ba con mình chết đói mất đấy. Ba sẽ làm việc khác được không? Thế thì ai sẽ giúp mọi người chữa cháy à ba? Ba mỉm cười xoa đầu của nó. Nếu như vậy thì con phải hứa sẽ luôn ngoan và không buồn khi ba đi giữa đêm đấy nhá. Con hứa với ba mà. Thế nên ba cứ yên tâm làm việc nhá. Lúc này thì ba ôm chặt nó vào lòng, vỗ về đầy yêu thương. Cứ mỗi đêm ba đi thì nó lại thức giấc không ngủ được. Cho đến khi ba trở về thì nó nhanh chóng tắt đèn ra vờ ngủ. 18 tuổi thôi, nhưng mà nó biết nghề của ba rất vất vả. Lúc nào trở về người ba cũng khét lẹn đầy mùi khói, mặt mũi thì lấm lem. Thế nhưng mà nó yêu cái mùi khói đó. Chỉ cần người thấy mùi khét từ khói thì nó biết ba đã về nhà an toàn. Mẹ mất khi nó vừa sinh ra. Ba đã ở như vậy gà trống nuôi con cho đến bây giờ. Và ba cũng chưa từng có ý định lấy vợ. Bà nội nói bởi vì ba hứa với mẹ sẽ chăm sóc, yêu thương nó thay mẹ. Một phần bởi vì ba sợ không có người phụ nữ nào yêu thương nó, nên ba cứ ở như vậy và coi nó như báu vật. Ngay từ khi còn bé, bà đã luôn nhắc nó về việc cần giữ lời hứa với người khác. Nếu như không làm được thì đừng hứa, hoặc là đừng hứa theo kiểu thích thì hứa, làm được hay không thì không quan tâm. Vì vậy, mỗi khi nhận lời hứa gì với ba và bà nội, nó luôn suy nghĩ thật kỹ. Còn với bạn bè ở lớp thì nó không đồng ý hứa, nên nhiều khi các bạn nói đồ nhát gan. Cả đội ngồi ăn cơm sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mặt mũi ai cũng như người hề cả, nhưng ai cũng vui bởi vì mọi người đều an toàn trở về. Chị Hùng vừa ăn cơm vừa quay sang rồi hỏi Diệu Đức: sếp à, thế sếp có nghĩ là nên tìm nghề khác để làm không? Anh cũng chưa nghĩ đến việc đó. Nhiều lúc bỏ con bé ở nhà đi làm nhiệm vụ trong đêm thì anh cũng lo lắm. Thế hay là anh lấy vợ đi, lấy một cô gái đủ yêu thương cả anh và Diệu Đình. Anh không nghĩ sẽ có người muốn lấy anh đâu. Thế thôi, ăn nhanh còn về cơ quan nữa. Chị Hùng nhìn đội trưởng lắc đầu thở dài. Cứ mỗi lần đề cập đến lấy vợ là anh lại lảng tránh. Tại sao lại có người đàn ông trung tình như anh ấy? Vợ mất 8 năm rồi, thế mà vẫn không chịu yêu ai nữa. Lúc này thì Trần Khôi chia cốc cà phê ra trước mặt rồi nói: thế cậu có muốn uống cà phê không? Sao cậu biết tôi ở đây? Uống cốc cà phê bàn đưa, Siêu Đức nhìn xa xăm. Lúc nào có tâm sự mà cậu chẳng ngồi đấy. Mà Diệu Đình dạo này có chuyện gì à? Từ ngày bà nội mất thì con bé trở nên ít nói hơn hẳn ấy, không còn vui vẻ giống như trước. Hôm qua vào dọn phòng, tôi tìm thấy thư con bé viết cho bà nội để ở ngăn bàn ấy. Thế à? Con bé này tình cảm nhỉ? Ừ, nó không được mẹ chăm sóc, mà tớ thì đi suốt ngày, chủ yếu được bà nội chăm. Bây giờ bà mất đột ngột nên con bé bị sốc. Thế hay là cậu xả vờm là bà gửi thư lại cho con bé? Cậu hay mang những bức thư con bé viết đến cơ quan để, nhưng mà nói làm đi gửi cho bà. Không được đâu, chữ của tớ thì con bé nhận ra ngay ý. Thì tớ sẽ giúp cậu già làm bà con bé viết thư an ủi nó. Một thời gian con bé nguôi ngoai rồi thì chúng ta sẽ dừng lại. Diệu Đức lăn tăn. Nhưng mà nếu như con bé phát hiện ra thì không hay đâu. Tớ không nhớ là cậu cứ định để cho con bé ủ rũ mãi như vậy sao? Cứ để tớ nghĩ thêm. Nhưng mà còn thằng bé nhà cậu dạo này sao rồi? Nó vẫn ổn, cũng may là đứa bé biết điều. Chúng ta đã là con gà trống già đến nơi rồi đấy. Thế cậu cũng không có ý định lấy vợ à? Mà thằng bé không liên lạc về sao? Không, từ ngày mà nó bỏ đi thì tớ cũng không còn niềm tin vào phụ nữ nữa. Còn cậu thì khác, Diệu Đình là con gái cần có mẹ. Cậu cứ thử tìm hiểu cô giáo cũ của Diệu Đình xem. Mà tớ thấy là cô ấy quý cậu lắm đấy. Nói thật là tớ vẫn còn yêu vợ, vẫn mơ thấy cô ấy mỗi khi nằm ngủ. Nếu như chỉ để có người chăm lo cho Diệu Đình mà không yêu thương người ta thì thiệt thòi cho người ta quá. Mà tớ thì không làm như vậy được. Diệu Đức trầm ngâm. Trần Khôi vỗ vai của bạn mỉm cười nói, có lẽ chúng ta sẽ là gà trống nuôi con cả đời mất thôi. Mà chỉ thằng nhà cậu cũng lớp 5 rồi nhỉ? Ừ, thằng bé hơn Diệu Đình 2 tuổi. Anh cầm ly cà phê trong tay lắc lắc, giọng nói trần trầm ngâm. Diệu Đức này, nếu như có một ngày... À, tớ chỉ nói là nếu như có một ngày thôi nhé. Diệu Đức nhăn mặt. Này này, cậu lại bắt đầu nói gở cái gì đấy? Nghề của chúng ta thì cậu cũng biết rồi đấy, không thể nói trước được. Vậy nên tớ cũng chỉ làm phòng xa thôi. Nếu như có một ngày tớ tử nạn về nghề, cậu giúp tớ nuôi chị Thành nhé. Diệu Đức nghe xong quay sang nhăn mặt rồi đáp, hôm nay cậu làm sao vậy? À, chỉ làm tớ lo trước thôi. Tớ không nhớ đâu, bỏ con lại bơ vơ thì khổ lắm. Mà cái nghề này, sống nay chết mai, ai biết được đâu. Thôi được rồi, yên tâm đi. Nếu như có chuyện gì xảy ra với một trong hai chúng ta, thì người còn lại sẽ nuôi con của người kia nhé. Chị Hùng giọng oang oang lên tiếng. Ôi giời à, hai anh đúng là dở hơi, bỗng dưng nói chuyện không đâu ấy. Cái gì? Còn chú nữa đấy, mau chóng lấy vợ đi. Thôi, em vẫn còn trẻ lắm, đeo gươm làm gì cho vội. Mà nhìn cảnh hai anh chắc là em sợ chết khiếp. Ba người phá lên cười. Tiếng bộ đàm phát tín hiệu. Đội trưởng, có cháy ở xưởng in cách đây 2 cây số. Thế rồi không ai bảo ai, cả ba người vụt đứng dậy, lao nhanh xuống dưới. Chỉ chưa đầy 30 giây sau thì tiếng còi xe cứu hỏa chói tai vang lên, rời sân lao ra đường. Diệu Đình, con đang làm gì vậy? Con bé giật mình quay ra mỉm cười, tay thì đã nhanh chóng cất đi tờ giấy đang viết. Anh vừa bước đến giường xếp lại chăn gối để con có thời gian giấu cái bức thư đang viết dở. Khi nhìn thấy con đã bình tâm trở lại, anh tiến đến ngồi cạnh xoa đầu của con. Thế dạo này con đi học có gì vui không? Kể ba nghe xem nào. Con có chuyện này, nhưng mà ba hứa sẽ thật công bằng lắng nghe cơ. Được rồi, chuyện gì vậy con? Hôm trước cô nói tả về mẹ, nhưng mà con đã viết về ba. Bà, cô phê vào bài làm con viết lạc đề, nhưng mà con đã không giải thích gì với cô cả. Anh nhìn con âu yếm, khẽ mỉm cười. Thế vì sao con lại không nói chuyện với cô? Bởi vì cứ nhắc đến mẹ là con lại thấy buồn ấy. Con làm như vậy là sai à? Nếu đi thi để bài viết về mẹ thì con có nên bịa ra để viết không? Con sẽ thay từ bố bằng mẹ được không ba? Nếu không viết con sẽ bị điểm kém mất. Hơi bất ngờ, anh cố gắng tìm lời giải nghĩa cho con. Con à, đôi lúc trong cuộc sống có những lời nói dối được chấp nhận bởi vì nó nhằm mục đích tốt. Thế nhưng ba thì thật tự hào bởi vì con đã không lựa chọn cách bịa ra để viết. Vậy nhưng con biết sai đề mà lại viết về ba thì cũng không phải là lựa chọn đúng con gái à. Có những thứ không thể thay thế bởi vì dù thay thế thì vẫn là sai. Cô giáo không sai bởi vì cô không biết về hoàn cảnh nhà mình con à. Diệu Đình chăm chú lắng nghe, do biểu hiện của anh rồi nói tiếp. Cái ba cần nói ở đây là sự đối mặt của con. Sau này trong chương trình học, con sẽ gặp nhiều đề bài mà con chưa biết, thì con không thể lấy một đề bài khác thay thế phải không con? Thế nên ba mong con sẽ đọc thêm sách, tìm hiểu qua bạn bè thầy cô nhé. Còn bây giờ con có muốn viết lại về mẹ không? Ba sẽ giúp con kể về mẹ nhé. Thế là con bé hào hứng trở lại. Anh lấy ảnh của vợ ra kể tỉ mỉ cho con nghe. Nên mới chỉ một loáng thì con gái của anh đã cho ra sản phẩm viết về mẹ rất hay. Ba ơi, con muốn viết dù mẹ đã không còn, mẹ đã đi rất xa, nhưng mà con sẽ luôn nhớ về mẹ qua những gì ba kể. Bài văn này con muốn tặng mẹ. Ở trên thiên đường, mẹ hãy yên tâm bởi vì con đã có 300 con thay mẹ rồi. Viết như vậy được không ba? Anh gật đầu đồng ý. Diều đành nắn nốt viết từng chữ để kết thúc bài văn. Con hào hứng đọc lại rồi cẩn thận cất vào cặp để nộp cho cô giáo. Thôi, con đi ngủ đi. Ngày mai con đi học sớm nữa. Anh đứng dậy dọn sách vở giúp con. À, ba ơi, có cách nào gửi thư cho bà nội không ạ? Diều đứng chợt nhớ ra lời bạn anh nói, nhưng mà lòng vẫn còn lăn tăn. Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của con, bất giác anh gật đầu. Thật không ba? Thế ngày mai ba cho tiền con mua phong bì để con gửi thư cho bà nhé. Như vậy thì tốt quá, chắc là bà sẽ vui lắm đi. Được rồi, con cứ cho vào bì thư rồi để ở hộp thư nhà mình nhé. Bang bưu tá sẽ đến rồi lấy và gửi đi. Anh hồi hộp bởi vì đang cố nói dối con. Đành quay ra khỏi phòng thì con bé lại hỏi. Ba ơi, địa chỉ của bà là gì vậy ba? Anh là người bối rối không biết nói như thế nào. Ngập ngừng một lát anh quay lại. Con chỉ cần viết tên bác là bác bưu tá. Như vậy thì bác sẽ tự biết thôi. Con ngủ sớm đi nhé. Vâng ạ, chúc ba ngủ ngon. Con bé khẽ hắt líu lo. Có vẻ hôm nay nó rất vui bởi vì được giải tỏa tâm trạng kịp thời. Anh bước về phòng, tâm trạng chợt cảm thấy có một chút nặng nề. Anh sợ rằng một ngày chính anh sẽ không còn đủ dũng khí mạnh mẽ trước mặt của con. Rồi con sẽ lớn, làm sao mà nó xoay sở được những việc của con gái. Khẽ thở dài, anh ngồi xuống bàn cầm cuốn sách Cẩm Nang Con Gái. Anh vừa đọc để chuẩn bị sẵn kiến thức dạy con. Trần Khôi đưa cho Diệu Đức bức thư đã được bắt trước chữ của mẹ anh. Tớ cậu đọc đi, xem là tôi viết thế này trả lời con bé được chưa. Nhìn bức thư mà anh giật mình, nét chữ quá giống đến ngay cả anh còn nhận nhầm nữa là. Ôi, sao mà đến bây giờ tôi mới phát hiện ra cậu có tài năng này nhỉ? Diệu Đức đọc lại bức thư, cẩn thận cho vào phong bao đưa cho Trần Khôi, ghi tên con gái. Địa chỉ nhà mình, rồi sau đó dán tem và nhờ một nhân viên mang ra bưu điện gửi. Diều Đức vẫn còn lăn tăn không yên, thế nên nói. Thế cậu nghĩ là con bé có phát hiện ra không vậy? Cậu yên tâm đi, chúng ta chỉ đang làm con bé vui thôi. Cậu cứ bình thản như không có chuyện gì là được. Diều Đức yên tâm hơn rồi trở lại bàn làm việc. Con bé chạy ao vào nhà, khuôn mặt hớn hở xúc động nói. Bà ơi, con nhận được thư bà gửi rồi đấy. Diều Đức dừng tay lại, hồi hộp đến ngồi cạnh để xem phản ứng của con bé khi đọc thư. Anh lo lắng bởi vì sợ bị phát hiện. Ơ, bà làm sao vậy? Anh giật mình thấy con bé hỏi khi mà mình cứ thấp thỏm. À, không có gì. Bà cũng muốn đọc xem bà viết gì được không? Đây là thư của con, thế nên bà không được đọc đâu. Bà dạy con không được tò mò vào việc của người khác còn gì nữa. Con bé giữ khư khư lá thư trong tay, nhất định không cho anh đọc. Con nói đúng, nhưng mà đây là thư của mẹ ba cơ mà. Ớ, nhưng mà bà đâu có viết cho ba đâu. Vậy nên nếu như muốn thì ba viết thư cho bà đi. Tối nay con sẽ học bài xong thật sớm rồi viết thư lại cho bà. Nó mỉm cười, đôi mắt tròn xoe hơi nâu lấp lánh hạnh phúc. Có lẽ sự lừa dối này của anh sẽ được tha thứ. Anh sẽ làm mọi việc chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con. Con thay quần áo rồi ba cho con nấu cơm cùng được không ạ? Được rồi. Ra đây, ba dạy cho con nấu ăn. Để khi nào ba bận thì con sẽ không bị đói. Dạ vâng ạ. Diều đành cầm lá thư vào phòng cất vào chiếc hộp gỗ mà bà nội tặng. Đó là chiếc hộp khi bà đi Nhật về. Vừa thay quần áo nó vừa nghêu ngao hát. Hôm nay chúng ta ăn gì nhỉ? Trần Khôi giơ khay thịt gà lên trước mặt hỏi ý kiến của đồng đội. Các cậu thích ăn gì thì cứ mua. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho Diệu Đình đã thi đỗ vào trường chuyên của thành phố. Diệu Đức nói giọng đầy tự hào. Chị Hùng hào hứng tiếp lời. Thế chúng ta có nên uống rượu không nhỉ? Em sẽ chọn rượu nhé. Tiếng chuông điện thoại của Diệu Đình gọi đến. Diệu Đức mỉm cười nghe máy. Con gái à, thế cần ba mua gì không? Bà ơi! Diều Đành khóc nức nở trong điện thoại. Rồi Đức nghe xong thì trấn an con. Sao vậy con? Bình tĩnh nói ba nghe xem nào. Chị Hùng và Trần Khôi đều khựng lại, tai áp vào điện thoại. Bà ơi, con... Làm sao? Cả ba ông bố đồng thanh nói như vậy. Còn bé đám. Con... Con có máu. Hình như là con dậy thì rồi. Cả ba người thở phào nhẹ nhõm. Diều Đức trấn an con. Ơi, được rồi, bình tĩnh nhá. Bà sẽ mua đồ về cho con. Con vào tắm rửa sạch sẽ đi đã. Anh tắt điện thoại, mặt dài ra nhìn hai đồng đội. Thế bây giờ mua loại nào các cậu nhỉ? Cả ba người nhìn nhau lắc đầu. Chị Hùng thì đăm chiêu. Mà sao con bé dậy thì sớm thế nhỉ? Để em gọi cho người yêu hỏi xem nên mua loại nào. Thế là chị Hùng gọi cho bạn gái. Hai người còn lại hồi hộp chờ đợi để được tư vấn. Sau hồi chuông dài thì cũng có người nghe máy. Em à, em ra chỗ không có ai nói chuyện nhé. Chuyện gì mà nghiêm trọng với anh? Có một mình em ở đây thôi. Chị Hùng nhìn hai anh, giọng thì thầm nhỏ nhất có thể. Anh muốn mua băng vệ sinh thì nên mua loại nào dùng cho tốt nhỉ? Anh điên à? Anh định mua cho ai đấy? Anh nói đi. Anh yêu em lâu như vậy rồi. Thế mà đã bao giờ anh mua cho em đâu? Anh được lắm. Anh có người khác rồi sao? Đã như vậy thì chúng ta chia tay đi. Chưa kịp để cho anh giải thích thì điện thoại đã tút tút dài. Ba người nhìn nhau không hiểu làm chuyện gì đang xảy ra. Chị Hùng kêu than. Ôi, đúng thật là phụ nữ đúng là toàn sư tử cái cả thôi. Chưa gì làm toán cả lên như vậy rồi. Trần Khôi nhìn mặt hai đồng đội cũng đang ngơ ngác. Thế bây giờ làm thế nào đây? Diệu Đức đưa ra ý kiến. Hay là mình cứ đến quầy xong mua đại đi. Loại nào đắt tiền thì mua thôi. Không còn cách nào khác cả. Thế mai hai anh đi theo em đi. Giải thích cho Huệ Phương hiểu nhé. Cô ấy hiểu nhầm em rồi đấy. Được rồi, đi thôi. Mà cái quầy bán thứ đó ở đâu thế nhỉ? Trần Khôi ngó nghiêng. Thì cứ đi quanh siêu thị sẽ thấy thôi. Mọi lần đi siêu thị tôi vẫn thấy mà. Lúc này thì cả ba người đẩy xe tìm chỗ bán. Đã nhìn thấy. Thế nhưng mà cả ba ngại ngùng bởi vì xung quanh toàn là các bà, các mẹ, các chị. Đợi vắng người, ba người đàn ông mới bước đến. Trần Khôi cầm lên một gói Cotex rồi đọc. Ôi sao có mỗi băng vệ sinh thôi mà cả đống loại thế này nhỉ? Biết lấy loại nào bây giờ đấy? Diệu Đức cầm lên một loại khác. Mà sao cái này bé thế này nhỉ? Chị Hùng thì cười như được mùa. Ôi, hai anh ơi, nó có kích cỡ và dùng theo thời điểm đấy. Nhưng mà biết là nó được dùng lúc nào được đấy. Mà chú cũng chỉ được vo mồm thôi. Nếu như biết thì chọn đi. Thì em nghe bạn gái nói thôi chứ có biết gì đâu. Cậu ngừng cười nhìn chằm chằm vào kệ để băng vệ sinh trước mặt, rồi cũng hoa hết cả mắt. Diệu Đức đưa ra em sáng kiến. À, chú đưa số của Huệ Phương đây. Anh gọi lại cho cô ấy rồi hỏi. Chị Hùng đọc số cho Diệu Đức gọi. May mắn là Huệ Phương bắt máy ngay. Phương à, anh Đức sếp của Hùng đây. Dạ vâng ạ, à, em chào anh. Anh Hùng nhờ anh gọi cho em ạ. À? À không, anh có việc muốn nhờ cô tư vấn thôi. Dạ vâng, anh cứ hỏi đi ạ. À? Chả là con gái của anh. Cháu nó dậy thì nên bây giờ anh muốn mua băng vệ sinh cho cháu, mà không biết là mua loại nào cả. Thế nên muốn nhờ cô chỉ giáo. À, vậy là anh Hùng... Ừ đúng rồi đấy, nó hỏi hồ anh đấy. Anh bảo anh Hùng gọi Hình đi. Các anh đến chỗ quầy bán rồi em chỉ cho à. Tắt điện thoại, chị Hùng gọi lại mở hình ảnh cho Huệ Phương nhìn. Được hướng dẫn nên ba người nhanh chóng chọn xong cho Diệu Đình. Huệ Phương à, cô có thể qua nhà tôi ăn tối và giúp cháu một chút được không? Nói thật là chúng tôi không biết hướng dẫn con bé thế nào cả. Dạ vâng, lát nữa xong việc em qua ngay. Rất vui khi được anh tin tưởng như vậy. Huệ Phương lễ phép. Chị Hùng thì vui ra mặt. Thế lát nữa anh đi đón nhé. Anh tắt điện thoại, nhìn vào giỏ đã thấy hai đồng chí lấy đến cả tá băng vệ sinh những loại Huệ Phương tư vấn. Ôi, các anh mua làm gì mà nhiều vậy? thì mua cho Diệu đính. Một gói bé tí thế này phải bằng này mới đủ chứ. Ôi giời à, em lại các anh, tôi trả lại đi. Lấy mỗi loại 2 gói là đủ rồi. Tức anh không đồng số lượng mỗi loại à? Hai anh già ngớ người nhìn nhau, nhưng mà vẫn không trả lại. Mấy người phụ nữ xung quanh tò mò che miệng cười. Ba người đàn ông nhìn nhau rồi nhanh chóng kéo nhau đi thanh toán. Đến nhân viên thanh toán cũng phải mỉm cười khi thấy cả đống băng vệ sinh ở giỏ xe. Đàn ông tâm lý bây giờ hiếm thật đấy. Vợ của các anh thật đúng là có số hưởng. Chị Hồng đang định giải thích, nhưng mà bị Trần Khôi lôi ra ngoài trước. Trên đường về, nhắc đến chuyện ở siêu thị thì họ lại nhìn nhau mỉm cười. Kể ra làm bố của những cô con gái đôi khi cũng dở khóc dở cười thật đấy. Đội trưởng à, bây giờ lửa cháy to quá, phải lên phương án khác có phải không ạ? Diệu Đức hét lên. Có những ai đang ở trong đó? Mấy anh em vừa ra đây rồi, chỉ còn anh Trần Khôi và đội phó thôi anh. Tiếp tục xả nước đi. Gọi đội hỗ trợ khẩn cấp. Kiểm tra người bên trong rồi gọi 2 người bọn họ ra ngoài ngay. Dạ vâng thưa sếp. Lúc này thì lửa vẫn cháy ngút trời. Bởi vì công ty này sản xuất vải nên dường như lửa cứ càng lúc càng được tiếp sức thì phải. Cả đội hùng hục cả nửa giờ rồi mà đám cháy không hề thuyên giảm. Công nhân đã được hỗ trợ di chuyển ra ngoài. Đội trưởng à, Trần Khôi bị cột thép đè lên người, yêu cầu hỗ trợ gấp. 2 người đang ở vị trí nào vậy? Nói mau đi. Đáp lại chỉ là tiếng xe kéo dài. Đôi mắt cay xè bởi vì khói, ánh mắt đỏ ngầu, khuôn mặt đã nhuộm đen. Diệu Đức ra lệnh. Tôi sẽ vào trong. Mọi người vẫn tiếp tục nhiệm vụ. Ai có phát hiện gì thì báo cáo lại ngay. Chị Hùng lập tức lao đến. Anh à, không vào được đâu. Lửa đang cháy to khiến cột xà đang đổ, nguy hiểm lắm. Cậu ở ngoài chỉ đạo anh em đi. Nếu chúng tôi không trở ra thì... Chăm sóc 2 đứa trẻ nhé. Mặc kệ đồng đội ngăn cản, Diệu Đức lấy khăn ướt và mang đồ bảo hộ đi vào trong. Anh lần theo tín hiệu yếu ớt từ bên trong. Cháy xưởng vải nên khói lại càng đặc quánh trở lại. Trần Khôi, Trung Tín, 2 người đâu vậy? Đội trưởng à, giúp em với. Trung Tín đang loay hoay để kéo Trần Khôi ra khỏi cái máng xà vừa sập xuống. Diệu Đức nghe xong thì lập tức phi nhanh đến. 2 người dùng sức nâng xà lên, nhưng không được. Anh lôi được thanh sắt đã bị hôn nóng ra, đôi tay bỏng rát. Cởi chiếc áo bên ngoài buộc vào thanh sắt để làm đòn bẩy. 2 người thử lại một lần nữa. Cuối cùng thì xà ngang đã chịu ngẩng lên, hở ra một đoạn, đủ để kéo Trần Khôi ra ngoài. Tay phồng rộp lên bởi vì bỏng, thế nhưng mà Diệu Đức mặc kệ, bởi vì bạn anh đã không biết gì nữa rồi. Trần Khôi, cậu cố lên, mở mắt ra đi nào. Anh gào lên, kéo bạn ngồi dậy. Trung Tín đặt Trần Khôi lên lưng đội trưởng rồi tìm cách ra ngoài. Sau hơn 3 giờ đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt. Thế nhưng mà toàn bộ xưởng cháy rồi thành đống tro tàn. Công nhân ngồi la liệt bên ngoài, khuôn mặt thì vẫn bần thần hoảng hốt. Cả đội phòng cháy mặt mũi đen thui đi kiểm tra lại mọi thứ xung quanh trước khi rời đi. Tiếng xe cấp cứu, xe cảnh sát và cứu hỏa thi nhau kêu chói tai. Tiếng thở dài của những người may mắn thoát án tử. Tiếng khóc thút thít của chủ doanh nghiệp. Sau khi kiểm tra cẩn thận xong, Diệu Đức lệnh cho toàn đội xe lên xe trở về trụ sở. Cả đội lặng thinh, ai cũng mệt, nhưng mà khuôn mặt thì lộ rõ vẻ lo lắng khôn nguôi. Chỉ kỳ đưa máy cho Diệu Đức. Đội trưởng à, bệnh viện gọi đến. Anh nghe máy chỉ thấy nói một câu. Tôi biết rồi. Anh ấy không có người nhà, tôi sẽ đến ngay. Buông điện thoại xuống, cả đội nhìn anh chăm chú. Nhìn mọi người một lượt, những đồng đội vào sinh ra tử của anh. Ai nấy đều lấm lem mặt mũi. Ai cũng mệt, mà anh hiểu là họ đều có chung một nỗi lo. Lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có của một đội trưởng, anh ra lệnh cho lái xe. Đưa chúng tôi đến bệnh viện 108 ngay lập tức. Anh Khôi sao rồi anh? Anh tỉnh lại rồi à? Diệu Đức lắc đầu, miệng của anh Khô khốc không thốt nên lời. Nhìn lại các đồng đội, anh nặng nhọc lên tiếng. Đồng chí ấy đã hy sinh rồi. Mưa đáp xuống như chút nước, đám tang diễn ra lại càng u ám, bầu trời cứ rầm rầm sấm sét. Cả đội có mặt đông đủ tiến đưa đồng đội. Diệu Đức đứng bên cạnh Chế Thành giúp thằng bé làm mọi lễ nghi. Từ lúc biên bà mất, nó chỉ khóc đúng một lần khi đến bệnh viện. Sau đó thì cứ lầm lũi không nói một lời. Từ hôm qua, ai đưa gì thì nó cũng không ăn. Chỉ lặng lặng ngồi, khuôn mặt thì hốc hác, ánh mắt vô hồn nhìn di ảnh của ba nó. Sau đám tang, cả đội kéo nhau về nhà Trần Khôi giúp Chí Thành dọn dẹp, sắp xếp lại đồ của hai ba con. Đội trưởng à, bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây? Các cậu dọn hết đồ của cậu ấy đem đi. Ngày mai chúng ta sẽ trả ngôi nhà này cho cơ quan. Còn Chí Thành sẽ về nhà tôi ở. Và chúng ta sẽ thay nhau hương khói cho Trần Khôi đến 49 ngày. Rồi đưa cậu ấy vào cửa chùa. Cả đội gật đầu đồng ý. Họ đưa mắt nhìn Chí Thành. Thằng bé ngồi thu lu trước cửa nhà. Đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài trời mưa. Diệu Đức lệnh cho mọi người tiếp tục dọn và mang đồ ra xe. Anh nhẹ nhàng lại gần Chí Thành ngồi xuống. Cháu có nghĩ rằng ba cháu đang ở ngay gần chúng ta không? Thằng bé ngước đôi mắt đượm buồn sang nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Ba cháu đã hy sinh anh Dũng khi làm nhiệm vụ. Cháu hãy tự hào về cậu ấy và dũng cảm lên chàng trai. Cháu về ở với chú nhé. Từ bây giờ thì chú sẽ thay ba chăm sóc cho cháu được không? Chí Thành vẫn không nói gì cả. Bỗng nhiên nó bật khóc nức nở. Diệu Đức ôm lấy thằng bé vào lòng rồi vỗ về. Ngoan nào con trai. Chúng ta sẽ sống thật tốt để ba cháu tự hào nhé. Về với ta nào. Đứng lên đi cháu. Anh đỡ thằng bé đứng dậy. Nó thì vẫn cứ sụt sùi khóc không thành tiếng. Đi ra xe, nó quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối, khẽ giơ tay chào tạm biệt nơi hai ba con đã sống, rồi bước lên xe. Diệu Đình dừng xe đạp vào góc sân rồi gọi to. Bà ơi, con đi học về rồi đấy. Diệu Đức nghe tiếng con gái từ trong nhà, anh đã lên tiếng. Con gái gì mà chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi thế nhở? Diệu Đình đi đến cửa thì sững lại ngạc nhiên, nhìn cậu con trai tóc húi cua, khuôn mặt gầy nhom đang ngồi bên cạnh ba nó. Diệu Đình, con vào nhà đi rồi ba giới thiệu con với anh nhé. Cậu con trai nhìn nó nở ra nụ cười, thế nhưng mà khuôn mặt thì vẫn phảng phất nét không vui. Nó thiên nghiêm, anh đâu có chào đón nó mà nó phải hào hứng để làm gì. Nó nhìn lại cậu con trai lần nữa. Con xin phép ba đi cất cặp và thay đồ đã à? Lần này thì cậu ta còn không nhìn nó mà chỉ cúi gầm xuống, hai tay đan vào nhau. Ừ, cũng không cần vội lắm đâu. Hai anh em con còn nhiều thời gian làm quen với nhau mà. Anh quay sang Chí Thành vỗ vai động viên. Em chưa quen nên như vậy thôi. Con cũng đừng để bụng nhé. Lúc này thì bất chợt tiếng của Diệu Đình thét lên trong phòng. Cả Diệu Đức và Chí Thành đều lao vào. Diệu Đình bám tay của ba. Ôi, ba ơi! Con dán, phòng của con có dán. Chí Thành không nói gì cả, bò dép đến đập rồi rút giấy, nhặt xác con dán đi ra ngoài. Ôi trời à, con học lớp 6 mà lại sợ con dán bé tèo thế kia. Thế ba cho con học võ mà sao nhát quá vậy con? Thế thì làm sao mà bảo vệ ba đấy? Anh gỡ tay con gái xuống xoa đầu con nhắc nhở. Nhưng mà sao bỗng nhiên dán lại xuất hiện? Phòng của con sạch lắm cơ mà. Hay là cậu ta thả vào ba? Anh nhìn con nghiêm mặt rồi nói. Bà đã dạy con thói nghi ngờ và đổ tội cho người khác từ lúc nào mà ba không nhớ nhỉ? Giờ đành nghe xong im lặng cúi đầu biết lỗi. Nó lén nhìn ra ngoài phòng khách. Chí Thành dường như không nghe thấy mà đang đọc cuốn sách của nó. Con nghe này. Có những sự việc nhìn tận mắt vẫn chưa chắc là đúng. Vậy nên cần phải đánh giá thật khách quan. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Và cũng đừng bao giờ nghi hoặc một ai đó nếu như không biết về họ. Nếu không thì con sẽ trở thành một người tầm thường xấu tính đứa con gái à? Dạ vâng à, con biết rồi. Ba đi tắm rồi nghỉ đi. Hôm nay thì con nấu cơm cho à? Như vậy cũng được. Con thay đồ rồi đi nấu cơm. Ba đưa anh Thành lên phòng nhé. Diệu Đành trố mắt ngạc nhiên. Ơ? Anh ấy sẽ ở đây à ba? Nhưng mà sao lại như vậy được? Ba sẽ nói chuyện với con sau. Bây giờ con đi nấu cơm đi. Ba đói rồi. Diệu Đành lại nhìn ra ngoài. Nhìn ba mà không hiểu gì cả. Nhưng ba đã đi ra ngoài. Nó đành im lặng thay quần áo để đi nấu cơm. Cả bữa ăn, Chị Thành không nói lời nào, chỉ cắm cúi ăn. Sau khi mời Diệu Đức và Diệu Đình, Diệu Đức găm thức ăn cho vào bát của cậu liên tục. Con ăn đi, để có sức đi học. Dạo này xảy ra chuyện con gầy quá rồi đấy. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Ơ kìa, ba, chưa gì đã thiên vị như vậy. Mà lâu lắm rồi ba không găm cho con đâu đấy. Diệu Đình mặt tỉnh bơ găm thịt đặt vào bát của ba. Ba cũng ăn nhiều vào, còn có sức mà làm việc chứ. Con gái của ba biết ghen tị với người khác rồi cả. Anh cười rồi găm rau cho con. Con gái thì nên ăn nhiều rau phải không con? Ừ, con gái của ba thừa rau rồi nhá. Thế ba không thấy người con toàn là xương, cần bổ sung thịt sao? Diệu Đình ra vờ giận dỗi, giơ bàn tay gầy gò lên trước mặt. Vào lúc này thì Chí Thành ngẩng mặt lên nhìn chăm chú, sau đó bất chợt cô gắp miếng đùi gà bỏ vào bát cho Diệu Đình. Xin lỗi, đã tranh phần của em. Diệu Đình nghe xong ngạc nhiên, cô ấy nở ra nụ cười như có nắng đáp lại rồi lại cắm cúi ăn. Diệu Đức hơi bất ngờ nhưng mà nhanh chóng ăn cơm tiếp. Diệu Đình chút thức ăn còn lại vào hộp giòn sạch sáng trên mâm cơm. Chí Thành nhanh chóng bê mâm bát đến bồn rửa, khiến cho Diệu Đình ngơ ngác nhìn ba. Diệu Đức uống nước rồi lên tiếng. Thế hai anh em chia nhau làm việc cũng được. Để Chí Thành rửa bát đi, con thì gọt hoa quả, rồi ba con mình ăn khi xem phim nhé. Hôm nay thứ sáu hai đứa nghỉ ngơi một hôm, ngày mai rồi làm bài cũng được. Diệu Đình nghe xong cười tít cả mắt. Con cảm ơn ba. Chế Thành đã quen rửa bát khi ba còn sống, vậy nên làm một loáng là xong. Nó đun nước pha trà, trong khi đợi Diệu Đình gọt trái cây với đủ loại hoa quả. Chế Thành bê khay nước ra đặt lên bàn. Chú uống trà. Con ngồi đi. Để em ra rồi chú sẽ giới thiệu cho hai anh em làm quen với nhau nhé. Diệu Đình bê ra hai đĩa hoa quả, đừng cắt tỉa trang trí cẩn thận rồi mời ba. Ba ơi, ba thấy thế nào? Con gái của ba khéo tay chứ nhỉ? Lúc này thì anh lấy đĩa cắm miếng táo đưa cho Chí Thành rồi đáp. Mà con học món này từ bao giờ vậy? Trước kia, con thấy bà làm thế nên bây giờ bắt trước thôi. Nhưng mà cũng chưa đẹp bằng bà đâu. Nhưng mà con sẽ cố gắng. Diệu Đình ngồi xuống cạnh ba, rót nước trà vào các chén. À đúng rồi, cô Hạnh gửi bánh ngọt cho ba đấy, để con lấy ra cho ba ăn thử nhé. Diệu Đình đứng lên mở tủ bê xem đĩa bánh được cho lúc sáng. Sao con lại nhận bánh của cô ấy? Lần sau không lấy gì của cô nữa nhớ chưa? Anh nghiêm giọng nhắc nhở. Diệu Đình bày bánh ra đĩa, đặt ngay trước mặt của ba và Chí Thành rồi nói. Sao vậy ba? Vì sao mà ba cứ phải sợ nợ tình cảm với cô ấy thế? Con đang có ý gì vậy con gái? Con nghĩ là ba em sẽ hiểu nhanh hơn con mà. Các chú ở cơ quan nói với con rồi. Ba yên tâm, con gái ba sẽ ủng hộ tình cảm của ba mà. Thôi thôi, không nói chuyện này nữa. Nhưng mà ba không đồng ý con nhận đồ từ cô nữa đâu đấy. Dạ vâng, con nhớ rồi. Con mời ba, em mời anh. Lúc này Chí Thành khẽ mỉm cười. Diệu Đình này, từ bây giờ trở đi thì anh Thành sẽ ở nhà của chúng ta nhé. Diệu Đình đang cắn dở miếng táo, dường như là nó mắc kẹt lại nơi cổ họng khi nghe ba thông báo như thế. Đột mái cũng không trôi xuống được. Ánh mắt của nó đầy kinh ngạc. Ý của ba là anh ấy sẽ ở luôn ở đây à? Đúng như vậy. Anh sẽ ở đây làm con của ba và làm anh trai của con được chứ. Như vậy thì con sẽ đỡ buồn và không còn phải thức đợi ba về trong đêm nữa. Chí Thành dường như cũng hồi hộp nhìn Diệu Đình chằm chằm. Con bé bê cốc nước để uống, chán thì khẽ nhíu lại. Trong não bắt đầu phân tích để hiểu hết những gì ba vừa nói. Nó lắc đầu rồi đáp. Nhưng mà nếu như con không đồng ý thì sao? Anh ấy là ai mà bỗng nhiên ba lại tin tưởng mang về nhà nuôi như vậy? Diệu Đình nhìn Chí Thành đánh giá. Chí Thành buông đĩa xuống từ tốn đáp lại. Em yên tâm, anh sẽ không làm phiền em và cũng sẽ không tranh giành những gì của em đâu. Anh ở nhờ đến khi nào có thể tự lo cho mình thì anh sẽ dọn ra ngoài. Anh hứa đi nhé. Diệu Đình nhìn ba rồi lại nhìn Chí Thành đáp như vậy. Thành à, con nói gì vậy? Chú đã hứa với ba của con sẽ chăm sóc con thay cậu ấy. Vậy nên con cứ coi như đây là nhà của mình. Chú là ba của con, Diệu Đình là em gái của con. Còn Diệu Đình, ba muốn con cũng coi anh như anh trai. Con nên giúp đỡ anh chứ đừng phán xét hay là bắt anh hứa gì cả, nhớ chưa? Diệu Đình cúi đầu, gật đầu miễn cưỡng đồng ý. Hai anh em học cùng trường, thế nên từ tuần sau, anh Thành sẽ đưa con đi học. Tạm từ hai đứa đi chung xe đạp rồi ba sẽ mua cho anh chiếc xe nữa. Không cần đâu à, con có thể đi bộ được mà. Ở đây gần trường hơn nhà cũ của con. Trước thì con cũng toàn chạy bộ đến trường cho khỏe thôi à. Chí Thành đáp như thế. Diệu Đình nghe xong hớn hở, nhưng mà lại bị ba chỉnh đốn. Thế như vậy cũng tốt đấy, thế anh cứ lại chạy bộ đi nhé. Lúc này thì Diệu Đức chỉnh đốn Diệu Đình ngay. Không được, trước kia khác bây giờ khác. Hơn nữa con đi cùng em chú thì chú cũng yên tâm. Cứ quyết định như vậy. Sáng dậy hai đứa tự chuẩn bị đồ ăn sáng, ăn trưa, sau đó cùng đi học cho ba, nhớ chưa? Diệu Đình không thể nào cãi lại nên tảng lờ đi, rồi lại ngồi ăn táo. Còn Chí Thành thì ngoan ngoãn nên đồng ý ngay. Diệu Đình lý luận. Nhưng mà nhà mình chỉ có mỗi hai phòng thôi. Làm gì còn phòng nào cho anh ở nữa đâu. Không sao cả. Anh sẽ ở cùng phòng với ba. Diệu Đức dùng uống trà, ăn bánh, nhìn Chí Thành mỉm cười nói như thế. Thế nhưng mà Diệu Đình thì vẫn cố gắng lấy lý do. Thế như vậy không bất tiện à ba? Chí Thành ăn táo nhìn Diệu Đình cười thân thiện rồi nói. Trước kia thì anh cũng ở cùng phòng với ba mình, nên bây giờ cùng phòng với chú cũng tốt. Anh không quen ngủ một mình đâu. Ba cũng thấy rất vui khi có bạn cùng phòng con à, có sao đâu. Diệu Đình ấm ức nhìn hai người đàn ông trong nhà tỏ ra hợp nhau. Chờ gì đã bị gạt ra rìa như vậy. Diệu Đình ấm ức không thành lời. Cái mặt thì xì xuống, bê cốc nước uống một hơi. 2 giờ sáng mới về đến nhà. Diệu Đức lặng lẽ vào phòng sợ Chí Thành thức giấc. Anh vừa định mò trong bóng tối lấy quần áo thay thì đèn được bật sáng. Chí Thành mỉm cười. Chú có mệt không ạ? Con đi nấu gì cho chú ăn đêm nhé. Thôi, chú ăn rồi. Con ngủ đi, ngày mai con đi học nữa. Mai đi học với em thì để ý em hộ chú nhé. Con bé vẫn còn trẻ con lắm. Vậy nên nếu như nó làm gì không lễ phép thì cứ bảo với chú, để chú dạy lại em. Dạ, không sao đâu ạ. Con cũng chưa từng có em gái nên sẽ cố gắng tìm hiểu để hòa hợp với em. Con đúng là đứa trẻ ngoan đấy. Có con ở đây thì chú cũng yên tâm. Như hôm nay chẳng hạn, Diệu Đình sẽ được giấc ngủ ngon hơn. Thế thôi con đi ngủ đi. Chú đi tắm rửa thay quần áo rồi ngủ. Dạ vâng ạ. Chí Thành ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn nhắm mắt ngủ. Diệu Đức nhìn thằng bé nhắm mắt thì tắt đèn, lặng lẽ ra khỏi phòng xuống tầng 1 và đi vào phòng tắm để tránh làm hai đứa thức giấc. Hai đứa rủ nhau dậy sớm thế nhỉ? Diệu Đức ngái ngủ đi xuống bếp. Dạ, ba. Con nấu ăn sáng xong rồi đấy. Ba vệ sinh đi rồi ăn sáng à? Diệu Đình cười tươi, đặt ba đĩa thức ăn và sữa ra bàn. Chí Thành, con đang làm gì vậy? Dạ, con đang chuẩn bị bữa trưa cho hai anh em. Sợ ba không hiểu ý thế nên Diệu Đình giải thích. Con chuẩn bị bữa sáng, còn anh chuẩn bị bữa trưa bà. Vậy cho nhanh à? Ừ, thế hai anh em bảo nhau mà làm. Để tôi hai đứa ăn đi, còn đi hỏng cả muộn đấy. Sau đó thì hai đứa trẻ nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Chỗ ăn nhanh hơn anh nghĩ. Trong bữa ăn không đứa nào nói với nhau câu nào cả. Diệu Đức cứ hết nhìn đứa này rồi lại đến nhìn đứa kia. Đúng 7 giờ cả hai đứa uống hết giọt sữa cuối cùng. Sau đó thì cả hai đứa đồng thanh hô lên. Thưa ba, thưa chú, con ăn xong rồi. Anh nhìn chúng lạ lắm. Thế hai đứa ăn thi đấy à? Dạ không ạ, bọn con đi học đấy à? Chế Thành cầm hai hộp cơm ra ngoài. Diệu Đình buộc tóc lại cho gọn rồi ra ngoài sân. Chí Thành đã lên xe ngồi đợi sẵn. Thế hai đứa đi cẩn thận nhá. Chí Thành, Có em hộ chú đấy. Vâng ạ. Chị Thành với tay rồi đạp xe đi. Diệu Đình cũng giơ tay với rồi bám vào yên xe cho chắc. Hai anh em đi dọc đường không ai nói câu nào cả. Gần đến trường thì Diệu Đình đòi dừng xe lại. Ấy khoan đã. Anh dừng xe lại đi. Bạn bè em sẽ trêu khi nhìn thấy em đi cùng với anh đấy. Anh thả em xuống đây đi, để em tự đi đến trường là được. Diệu Đình định cầm hộp cơm của mình đi trước, thế nhưng mà chị Thành giữ lại. Vậy thì em đi xe đi, để anh đi bộ. Cô kéo chân trống xuống, đeo cặp lên vai rồi cầm cơm đi. Diệu Đình lên xe đạp đến gần. Chuyện này anh không được nói với ba đâu đấy. Buổi chiều thì anh đợi em ở đây nhé. Chị Thành mỉm cười gật đầu. Diệu Đình đạp xe vút lên phía trước. Vừa đi được một đoạn thì gặp một đám con gái cùng lớp, nhà gần trường đang đi bộ. Một bạn gái lên tiếng nhắc nhở. Diệu Đình, hôm nay là cầu trực nhật đấy nhá. Tớ biết rồi. Diệu Đình nghiêm mặt đạp xe vọt qua, đi vào bãi gửi xe. Vừa ra đến sân trường, Diệu Đình đam lại thấy đám con gái lớp mình xôn xao. Ôi, anh Thành lớp toán kìa, đẹp trai quá. Con bé cùng lớp mà Diệu Đình ghét nhất đang hí hửng nhìn anh Thành đi vào từ cổng trường. Diệu Đình liếc nhìn Chí Thành. Anh cười, nhưng mà cô lờ đi như không nhìn thấy, rồi quay bước đi. Đám con gái thì vẫn cứ xôn xao không ngớt. Ôi, anh ấy cười với bọn mình đấy, có phải như vậy không? Diệu Đình liếc xéo đám mấy rồi làm nhảm. Ừ, đúng là mê trai. Mới nứt mắt ra, đã mê trai như vậy, học hành nói gì đây? Hết tiết năm của buổi sáng, cả lớp ùa ra ngoài kéo nhau lên căn tin để ăn trưa. Có bạn mang cơm đi, giống như Diệu Đình, còn có bạn thì mua cơm ăn. Diệu Đình ngồi bàn cạnh cửa sổ ăn cùng với anh Thư, người bạn thân duy nhất ở lớp truyền anh. Diệu Đình, nhìn kia. Lúc này thì Diệu Đình ngẩng mặt lên, đám còn hơn lớp trưởng kéo nhau ngồi ngay gần ấy, tuồm năm tuồm ba, bàn luận về Chí Thành. Trước kia, Diệu Đình cũng không thèm quan tâm. Nhưng bây giờ mới biết vì Chí Thành mà bọn con gái để ý lại đang ở cùng nhà với mình. Cúi xuống ăn cơm tiếp, Diệu Đình nhắc bạn. Thôi cứ mặc kệ chúng nó đi. Ăn cơm rồi còn tranh thủ nghỉ một tí chiều học lớp chuyên đấy. Anh Thư thì thầm. Này, hay là chúng ta tìm cách làm quen với anh Thành đi. Để làm gì? Diệu Đình nhăn mặt nhìn bạn. Cậu đúng thật là, tớ không để ý gì cả. Anh ấy vừa học giỏi vừa đẹp trai như vậy. Nếu như làm bạn với chúng ta thì bọn con hơn sẽ không dám cả khịa chúng ta nữa. Thôi, cứ mặc kệ chúng nó đi. Tớ thấy như vậy mới vui. Ăn nhanh đi nào, không thể cơm nguội cả đấy. Nhưng mà sao trứng của cậu hôm nay có hình mặt cười đáng yêu thế nhỉ? Bà tớ chuẩn bị cho đấy. Ăn không, tớ cho đấy. Anh Thư thích thú lấy luôn ăn và cũng không quên gắp lại cho Diệu Đình miếng thịt gà. Này này, anh Chí Thành kia. Ôi, hôm nay anh ấy ăn ở nhà ăn à? Giọng con Hân hét lên chói cả tai. Diệu Đình đang nuốt dở miếng bí luộc thì tí nữa nghẹn. Anh Thư buồn miệng cười khi thấy bọn nó mời anh ngồi cùng, nhưng mà anh từ chối. Diệu Đình ăn xong đứng lên dọn dẹp, bỏ rác vào thùng rác, đi qua bàn Chí Thành. Anh Thư đưa tay với khi nhìn thấy anh nhìn lại, nhưng mà Diệu Đình lại vờ như không quen biết, đi qua luôn. Chiều nay lớp học chuyên anh được nghỉ sớm một tí, thế là cả đám gieo hò âm ý. Cả lớp rủ nhau đi ra sân vận động xem thi đấu bóng rổ của lớp toán. Còn Hân thì hất hàm hỏi đồng bọn. Này, anh Thành có thi đấu không vậy? Thế bảo ba ngày mới mất, thế nên tạm thời không tham gia các hoạt động vui chơi. Một thằng con trai trong lớp tám chuyện. Hân tỏ vẻ buồn bã. Ôi, thế như vậy thì không vui rồi. Thế phải chi có anh ấy thi đấu thì mới có hứng để xem chứ. Một đứa khác lên tiếng. Thì biết đâu anh ấy ngồi xem lớp mình thi đấu thì sao? Ừ nhở. Thế mà không nghĩ xa. Chúng mình đi thôi nào. Thế là cả đám gieo hò, kéo ra khỏi lớp trả lại lớp học yên tĩnh. Anh Thương ngồi cạnh Diệu Đình thì thầm. Này, Diệu Đình, chúng ta cũng đi xem đi. Không đâu, tớ phải tranh thủ làm bài tập đã. Hơn nữa tớ không thích bóng rổ đâu. Diệu Đình thì vẫn chăm chú vào bài tập ngữ pháp tiếng Anh. Thế thì cậu giúp mình làm quen với anh Thành đi. Xinh như cậu mới dễ làm quen với anh ấy. Ừ hay. Tớ cậu nghĩ là ba tớ sẽ cho phép tớ quen bạn trai ở tuổi 12 sao? Tớ lo học đi. Sau này tha hồ kén chọn. Nhưng mà tớ muốn... Anh Thư ngưng bặt ra khi nhìn thấy Chí Thành nhìn vào lớp của mình. Nó bất ngờ đến nỗi ngơ người, chỉ biết nhìn anh chằm chằm thôi. Anh bước đến chỗ chúng nó. Anh Thư lay lay tay của Diệu Đình để nó ngẩng mặt lên. Diệu Đình sầm mặt lại nhìn người đang bước tới. Hai em trả lại thẻ cho bạn này được không? Anh vừa nhặt được ở sân trường ấy. Chí Thành đặt trước mặt của Diệu Đình ảnh thẻ của Cái Hân. Diệu Đình để lại cái thẻ rồi nói. Anh tìm nó mà trả đi. Chắc là nó sẽ vui lắm đấy. Anh Thư nhặt cái thẻ cầm lên tay. Dạ em sẽ đưa cho bạn ấy giúp anh ạ. Chí Thành ký hiệu xuống bàn chữ về, ra hiệu cho Diệu Đình. Anh Thư thì cứ mải mê ngắm nhìn khuôn mặt của anh mà không hề để ý. Diệu Đình hiểu ý nên kéo con bạn đang ngơ ngẩn trên trời về mặt đất. Thôi thôi tiểu thư ơi, dọn dẹp rồi về thôi. Anh Thư nghe xong giật mình thì Chí Thành đã quay bước ra đến cửa lớp rồi. Ơ, sao cậu về sớm quá vậy? Thì hết giờ rồi về thôi, ở lại đây làm gì? Cậu cầm thẻ tìm con Hân đi, không thì ngày mai nó không vào trường được đâu. Tôi về trước đây nhé. Diệu Đình khoác cặp lên vai bước ra khỏi lớp đến bãi gửi xe. Đi đến chỗ hẹn, đã thấy Chí Thành đang ngồi xổm ven đường đợi. Xuống xe đưa tay lái cho Chí Thành. Diệu Đình ngồi ra sau không nói gì cả. Chí Thành gửi chuyện. Hôm nay em có nhiều bài tập không? Đủ để học hết buổi tối à? Lớp anh cũng như vậy. Bọn anh đang học dồn chương trình để sang năm bước vào ôn thi cấp 3. Anh định thi trường gì vậy? Anh sẽ thi chuyên toán của Amsterdam. Và đó là mong ước của ba anh. Vâng. Thế thì anh tập trung mà học nhé. Ba Đức không dễ tính đâu đấy. Nếu như thế anh không chú tâm học mà mải mê chuyện không đâu, thì anh sẽ bị ăn mắng, ăn đòn như chơi đấy. Diệu Đình hù dọa như thế. Chí Thành nghe xong mỉm cười hỏi lại, bởi vì biết Diệu Đình dọa mình. Em đã bị như vậy chưa? Em ngoan lắm, làm sao bị mắng được. Nhưng mà em nhắc anh vậy thôi. Anh biết rồi, anh sẽ không làm ba em thất vọng đâu. À, em không muốn mọi người biết chúng ta ở cùng nhà. Vậy nên nếu như ở trường, anh cứ coi như không quen em nhé. Vì sao vậy? Dù sao bây giờ chúng ta cũng là anh em cơ mà. Em không thích như vậy, anh cứ nghe lời em đi. Ơ? Sao người lớn phải nghe lời người nhỏ tuổi hơn vậy? Anh đúng thật là. Em không thèm nói với anh nữa. Anh chỉ cần biết em không thích là được. Thấy giọng của Diệu Đình dần dối nên Chế Thành nhún nhường. Anh biết rồi, anh sẽ làm theo ý em. Về đến nhà thì cửa đã mở to. Diệu Đình biết là ba đã về thế nên lao ngay vào nhà. Ba ơi, chúng con về rồi đấy. Lúc này thì trong nhà có mấy chú nữa, họ đang túm tùm nấu nướng. Chí Thành vào nhà chào hỏi mọi người. Con chào các chú à? Cả đội quay ra cười xôm xả chào đón hai đứa. Hôm nay thì các chú sẽ nấu cơm. Thế hai đứa nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn nhé. Thế hai đứa đi học có mệt không vậy? Chí Hùng bỏ rổ rau lên bàn lại gần khoác vai của hai đứa. Chí Thành cười đáp lý. Dạ cũng bình thường à. Thế hai con lên tắm rửa đi rồi xuống đây giúp ba dọn bàn nhé. Diệu Đức từ ngoài vườn đi vào xua tay. Cả hai chào các chú lần nữa rồi cũng quay về phòng của mình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay và cũng chính là tập đầu tiên của bộ truyện này. Không biết là giờ phút này thì quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào về bộ truyện này? Với cá nhân của anh Sa thì thực sự là anh Sa cảm thấy rất ấn tượng. Đầu tiên phải nói về bối cảnh mở màn của tập truyện, đó là về những người lính cứu hỏa. Thực sự là trong lúc đọc thì anh Sa cảm thấy rất xúc động, tri ân nghề nghiệp này, một công việc hy sinh rất là nhiều, những tình cảm cá nhân riêng tư, cuộc sống riêng tư, thậm chí là cả tính mạng của mình nữa, để phục vụ cho nhân dân. Một lần nữa anh Sa cảm thấy rất xúc động và rất biết ơn những người làm công việc này. Quay trở lại với nhân vật chính của bộ truyện này, đó chính là Diệu Đình và Chí Thành, thì anh Sa nghĩ là cả hai nhân vật này chính là nhân vật nam nữ chính xuyên suốt bộ truyện. Giờ đây thì cả hai người họ mới chỉ là những cô cậu học trò cấp 2 mà thôi. Ở những tập truyện tiếp theo thì anh sang nghĩ là những năm tháng trưởng thành khi mà họ lớn lên, rồi bắt đầu có công việc, rồi nảy sinh tình cảm với nhau, rồi có thêm sự xuất hiện của những nhân vật mới, thì hứa hẹn là bộ truyện này sẽ rất hấp dẫn, đáng để chúng ta mong đợi đây. Còn quý vị và các bạn thì sao? Mọi người nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ với anh sao bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh sao cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sổ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.